Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 605, bầy tà hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605, bầy tà hội nghị. Trương Nhược Trần vừa mới rời khỏi đồ quyền thế giới, đẩy cửa ra, đi ra bế quan gian phòng, đã nhìn thấy một cái toàn bộ người mặc màu đen áo giáp tà đạo tu sĩ, chờ đợi tại sân nhỏ bên ngoài. Người này thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô, ủng có một đôi sáng người hữu thần mắt hổ, tu vi nghiễm nhiên đã đạt tới ngư long thứ ba biến, cũng coi là một cao thủ. Đại hộ pháp, tinh sứ đại nhân thỉnh ngươi đi thánh liễu đường, có chuyện quan trọng thương lượng. Quách Tùng khom người đã bái thoáng một phát, mới lại lần nữa đứng thẳng thân thể. Trương Nhượng Trần bộ pháp không chậm không vội, đi ra sân nhỏ, đóng kỹ môn, mới hỏi nói. Làm sao ngươi biết ta hôm nay xuất quan? Quách Tùng ngăm đen trên mặt, lộ ra mỉm cười, nói. Tinh sứ đại nhân có phân phó, trừ phi đại hộ pháp xuất quan, ngoại nhân tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào quấy giày. Tại hạ đã tại đại hộ pháp ngoài cửa, đợi hai ngày một đêm. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Nhượng Trần không khỏi đối với Hồng Dục tinh sứ lau mắt mà nhìn, yêu nữ này, lung lạc nhân tâm thủ đoạn, thật sự là rất có một bộ. Vốn, Trương Nhượng Trần còn có chút lo lắng, tại Hồng Liễu Sơn trang bế tử quan, trùng kích ngư long thứ ba biến cảnh giới đỉnh cao, sẽ phải chịu quấy dày. Hiện tại xem ra, Hồng Dục tinh sứ hay vẫn là có chút tín nhiệm hắn, cho hắn thật lớn tự do. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự chỉ là một cái tinh thần lực tán tu, nói không chừng hội lưu lại phụ tá Hồng Dục tinh sứ, giúp nàng ngồi trên chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ vị trí. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không phải. Dẫn đường A, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Quách Tùng dẫn đầu Trương Nhược Trần xuyên qua bảy đầu hành lang gấp khúc cùng một tầng lại một tầng trận pháp màn sáng, hướng Hồng Liễu Sơn Trang nội địa bước đi, càng là hướng Hồng Liễu Sơn Trang ở chỗ sâu trong hành tẩu, lại càng là có thể cảm nhận được Hồng Liễu Sơn Trang không giống bình thường. Thật sự chỉ là một tòa trang viên. Trương Nhượng Trần phát hiện, hắn trước kia đối với Hồng Liễu Sơn Trang nhận thức, hoàn toàn tựu là một góc của băng sơn. Cái này một tòa sơn trang dị thường cực lớn, hơn nữa, linh khí cũng tương đương nồng đậm. Thậm chí, tại sơn trang vị trí trung tâm, còn kiến có một tòa rộng rãi đại điện, so Thanh Vân quận thành phủ thành chủ đều muốn mỹ lệ, to lớn. Trước kia rõ ràng nhìn không ra, Hồng Liễu Sơn Trang thậm chí có lớn như vậy cách cục. Trong sơn trang cơ quan cùng trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có bán thánh đích thân tới, mới có thể công phá. Trương Nhượng Trần cố ý không đếm xỉa tới nói. Quách Tùng đi theo Trương Nhượng Trần sau lưng, cười nói. Đại hộ pháp có chỗ không biết, Hồng Liễu Sơn Trang đã từng là một cái tứ lưu gia tộc bản phủ, tên là Liễu Gia. Liễu Gia là một cái bán thánh gia tộc, cùng Huyết Vân Tông tranh đoạt Thanh Vân quận bá chủ địa vị thời điểm thất bại, bị Huyết Vân Tông tiêu diệt, vì vậy cái này một tòa bản phủ, tự biến thành Huyết Vân Tông địa bàn. Trương Nhược Trần nói. Nói cách khác, hiện tại, Hồng Liễu Sơn Trang là Huyết Vân Tông sản nghiệp. Ngược lại cũng không phải. Huyết Vân Tông sớm đã đem Hồng Liễu Sơn Trang hiến cho Huyễn Thánh, Huyễn Thánh lại đem Hồng Liễu Sơn Trang ban thưởng cho Tinh Sứ Đại Nhân. Bởi vậy, Tinh Sứ Đại Nhân mới là Hồng Liễu Sơn Trang chính thức chủ nhân. Quách Tùng nói ra, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới Thánh Liễu Đường bên ngoài. Thánh Liễu Đường kiến tạo tại 10 trượng cao trên bệ đá, tổng cộng phải đi 99 bước ngọc thạch cầu thang, mới có thể đến tới Thánh Liễu Đường Đại Môn. Đứng tại dưới cầu thang phương, hướng lên nhìn lên, chỉ thấy Thánh Liễu Đường thập phần hoa lệ, đại khí, 12 căn ba người ôm hết cây cột theo thứ tự xếp đặt, mỗi một căn trên cây cột đều bàn có một đầu cự mãng. Trên cây cột cự mãng, cũng không phải tử vật, mà là 12 cái tứ giai thượng đẳng man thú, hắc công điện mãng. Mãng xà thân thể, rồi lại chiều dài một mảnh dài hẹp bén nhọn con rết tiêm chân. 12 cái hắc công điện mãng chỉ dùng để đến trông giữ Thánh Liễu Điện. Đại điện vị trí trung tâm, sinh trường có một khỏa cổ xưa cây liễu, thân cây cao tới trăm trượng, dị thường tráng kiện, dù là chỉ là rủ xuống rễ cây cũng so đại điện cây cột còn muốn thô. Cực lớn thân cây, cành lá rậm rạp nhánh cây, rậm rạp chẳng chịt rễ cây, lập tức đem đại điện một phân thành hai. Nếu là cẩn thận lắng nghe, tự sẽ phát hiện, cái kia một khỏa cổ xưa cây liễu vậy mà tại hô hấp tựa hồ tùy thời đều có thể sống lại, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Trương Nhượng Trần cũng là bình tĩnh, từng bước một leo lên cầu thang, có thể rõ ràng cảm nhận được Thánh Liễu Điện ở bên trong, truyền ra từng đạo cường đại khí tức tựa hồ là một hồi bầy tà hội nghị. Quách Tùng thấp giọng nhắc nhở Trương Nhượng Trần một câu, nói. Quyết chiến sắp tới, tinh sứ đại nhân đã đem trụy thần phủ 18 quận thuần phục Huyễn Thánh cường giả, toàn bộ mời đến Thánh Liễu Điện, cùng một chỗ trao đổi đại sự. A, Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Quách Tùng liếc, nhẹ nhàng cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch. Quyết chiến sắp tới. Bốn chữ hàm nghĩa, kỳ thật, Hồng Dục tinh sứ tại quyết định muốn giết U Lam tinh sứ thời điểm, nàng cũng đã biết rõ, kế tiếp sẽ cùng đế nhất chính diện va chạm. nàng cùng đế nhất tại Thanh Vân quận, tất có một trận chiến. Chợ đêm thiếu chủ chi tranh, từ xưa đến nay tựu dị thường thảm thiết, như cùng là chợ đêm cao tầng dưỡng tại cổ trong vạc cổ trùng, sở hữu cổ trùng tất cả bằng thiên phú, thực lực, thủ đoạn, trí tuệ, chém giết lẫn nhau cạnh tranh. Cuối cùng nhất, chỉ có một đầu cổ trùng có thể sống sót, nó tựu là mạnh nhất cái kia một đầu, tương lai cũng mới có thể tiếp nhận chợ đêm nhất phẩm đường vị trí đường chủ. Thắng lợi người, dĩ nhiên là có thể ngồi vững vàng thiếu chủ vị trí. Bị thua người, muốn có một thống khoái chết kiểu này, đều là chuyện rất khó. Chính có thể nói là, người thắng vương, kẻ bại khấu. Đã quyết chiến sắp tới, Hồng Dục Tinh Sứ tự nhiên cũng tựu không hề che giấu thế lực của mình, đem có thể triệu tập đến nhân thủ, toàn bộ tụ tập đến Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhượng Trần một mình một người đi vào Thánh Liễu Đường, về phần Quách Tùng, hắn chỉ là một cái ngư long thứ ba biến tu sĩ, còn không có tư cách tham gia loại này hội nghị. Trương Nhượng Trần ánh mắt âm thầm dò xét ngồi ở đại điện tả hữu hai phe tà đạo cao thủ, rất nhanh liền đem Hồng Dục Tinh Sứ thế lực mò được nhất thanh nhị sở. Trong đó lợi hại nhất bốn vị tu sĩ, phân biệt ngồi ở phía trước nhất trái hai cùng phải hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bọn họ, toàn bộ đều dùng riêng phần mình phương thức che giấu bản thân chính thức khuôn mặt, có thể phỏng đoán bọn hắn nhất định là có đặc thù thân phận, không muốn làm cho bên ngoài người biết được bọn hắn đi tới Hồng Liễu Sơn Trang. Bốn người thân thể bị một đoàn lưu ly bảo quang bao khỏa, vậy mà đều là ngư long thứ 9 biến tu vi. Ngoại trừ bốn vị ngư long thứ 9 biến đại nhân vật bên ngoài, phía dưới còn có 26 vị ngư long thứ 8 biến cùng thứ 7 biến tu sĩ, riêng phần mình đều có một thanh ghế xếp có tay vịn, chỉnh tề xếp hạng đại điện hai bên trái phải. Bọn hắn toàn bộ đều nhất phái bình thản ung dung bộ dạng, rồi lại tản mát ra dị thường bá đạo khí thế, trong cơ thể huyết khí chấn động, tinh thần no đủ, mỗi một lần hô hấp đều phát ra vòi rồng gào thét thanh âm. Có thể đạt tới ngư long thứ 7 biến, không người nào là một phương tà đạo bá chủ. Cơ quỷ cùng La Thi thế hệ, cũng chỉ có thể ngồi ở dựa vào đại môn vị trí, theo thứ tự là bên trái thứ 15 đem ghế xếp có tay vịn cùng bên phải thứ 15 đem ghế xếp có tay vịn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Hồng Dục Tinh Sứ có thể triệu tập nhiều như vậy tà đạo bá chủ, bởi vậy có thể thấy được, trước kia nàng hoàn toàn tựu là cố ý biểu hiện được yếu thế, đã lừa gạt tất cả mọi người. Nàng bày ra địch dùng yếu, làm cho kể cả Trương Nhược Trần cùng đế nhất ở bên trong, vô số người đều xem thường nàng. Không đến thời khắc mấu chốt, nàng căn bản sẽ không đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đến. Hồng Dục Tinh Sứ cùng đế nhất còn có sức liều mạng. Chỉ có điều hai người tính cách lại tất cả không giống nhau, đế nhất càng có nhân cách mị lực, tự tin, tự ngạo, thông minh, quyết đoán, bởi vậy tập kết một nhóm lớn cao thủ tại bên người, đối phó bất cứ địch nhân nào đều là dùng đại thế đi nghiền áp. Hồng Dục Tinh Sứ lại càng thêm dấu tài, cho tới bây giờ đều là đem chính mình yếu nhất một mặt biểu hiện ra trước mặt người khác, lại đang âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nàng không ra tay thời điểm, cho người cảm giác giống như là bất luận kẻ nào đều có thể đem nàng cầm xuống. Đợi đến lúc nàng ra tay thời điểm, lại luôn cho ngươi một cách không ngờ, đến chết khả năng cũng không biết tại sao lại chết ở trong tay của nàng. Trương Nhượng Trần đi vào đại môn, tựu cảm nhận được nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Hắn cũng không muốn làm náo động, vì vậy tựu đi đến cơ quỷ bên cạnh, chọn lấy bên trái thứ 16 đem ghế xếp có tay vịn, chuẩn bị ngồi xuống. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi ở đại điện trên nhất phương vị trí, tay niết thủy tinh thánh trượng, tóc dài giống như nước thác nước rủ xuống, lộ ra đặc biệt mềm mại đáng yêu cùng diễm lệ. Nàng tự nhiên trông thấy đi vào đại môn Trương Nhược Trần, thiên tư quốc sắc trên khuôn mặt, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói. Đại hộ pháp, ngươi vì sao phải ngồi ở cửa ra vào? Vị trí của ngươi ở chỗ này. Hồng Dục Tinh Sứ duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc hướng bên cạnh của nàng một cái chỗ ngồi chỉ đi. Chỉ thấy, cái kia một cái chỗ ngồi, cùng nàng nhờ quá gần, rõ ràng còn tại bốn vị ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật phía trên. Hồng Dục Tinh Sứ lời của vừa ra, Thánh Liễu Điện ở bên trong, tự vang lên tốt mấy tiếng hừ lạnh, hào khí trở nên tương đương quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đã ngồi xuống một nửa, nghe được Hồng Dục Tinh Sứ lại ngừng chỉ chốc lát, ánh mắt tại trong đại điện quét mắt một vòng, cảm nhận được lại thêm vài song bất hữu thiện ánh mắt. Tại hạ tư lịch còn thấp, sao dám ngồi vào các vị tiền bối phía trên, hay vẫn là an vị cái này một thanh ghế xếp có tay vịn, ta cảm thấy rất tốt. Nói xong, Trương Nhược Trần trực tiếp ngồi xuống, thuận tiện còn hướng ngồi ở bên cạnh hắn cơ quỷ gật đầu cười cười. Coi như ngươi còn một điều giác ngộ, đừng tưởng rằng Tinh Sứ đại nhân phong ngươi vì đại hộ pháp, ngươi tựu thật sự có tư cách ngồi đại hộ pháp vị trí. Bên phải thứ ba đem ghế xếp có tay vịn, một cái tóc bạc trắng lão giả, lạnh chắc chắc nói. Trương Nhượng Trần hướng Ngân Phát lão giả chằm chằm tới, liền lại nhắm mắt lại, mặc kệ hội hắn. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ muốn sớm một chút chấm dứt hội nghị, sau đó tự đi cùng Hồng Dục Tinh Sứ trao đổi bế quan sự tình. Quyết chiến sắp tới, phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Trương Nhược Trần không muốn tự nhiên đâm ngang, ở đây tà đạo cao thủ, lại không ý định đơn giản buông tha hắn. Bên trái thứ bảy đem ghế xếp có tay vịn, một cái toàn thân chiều dài màu hồng đỏ thẫm làn da tà tăng, bỗng nhiên đứng dậy, giống to một tiếng. Cũng dám công nhiên cãi lời tinh sứ đại nhân mệnh lệnh, có tin ta hay không Xích Hải hiện tại liền đem ngươi xé nát. Ào ào, trong đại điện, hai bên 30 thanh ghế xếp có tay vịn bên trên tà đạo bá chủ, trong đó hơn phân nửa đều đứng lên. Mỗi người trên người, đều có một cỗ ngập trời sát khí phát ra, đầu mâu trực chỉ Trương Nhược Trần. Duy chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ, bốn vị ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật, còn có Trương Nhược Trần, như trước lộ ra chấn định tự nhiên. Hồng Dục Tinh Sứ không có mở miệng ngăn cản, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần công nhiên khiêu khích quyền uy của nàng, làm cho nàng cảm thấy không vui, cho nên muốn cho Trương Nhược Trần một bài học. Hay hoặc là, nàng nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm Trương Nhược Trần, có phải hay không có làm đại hộ pháp năng lực, có thể hay không chấn áp được ở đây khắp nơi tà đạo bá chủ. Cách chương.